Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16: Nữ quân thần Lý Tử Thất. Tần Lăng Nguyệt trong lòng giật mình. Cái tên này hội chơi gôn, đánh nhau lại lợi hại như vậy. Nhưng nghĩ lại, như thế lại có thể thế nào? Đối với hào môn vọng tộc tộc tới nói, loại bản lãnh này căn bản không vào được mắt. Đánh nhau lợi hại liền là bảo tiêu hàng ngũ. Nàng Tần Lăng Nguyệt tương lai thế nhưng là hoa thanh phi một dạng tồn tại. Há có thể gả cho một cái nhỏ bảo tiêu, lại còn phải bồi hắn hẹn hò. Tần Lăng Nguyệt thật sự là càng nghĩ càng buồn nôn. Tống Tuyết Phỉ hết sức xoắn suýt. Ban đầu cảm thấy chuyện không thể nào. Diệp Khuynh Thiên vậy mà một quyền dây mất Hoành Điền Trúc, bởi vì lần này liền muốn cùng hắn hẹn hò một lần. Càng nghĩ càng xoắn suýt, nhưng tựa hồ mơ hồ có vẻ mong đợi. Cái tên này mặc dù chán ghét, nhưng thật rất lợi hại. Tương Tử Huyên sắc mặt lấp lóe không yên, cẩn thận quan sát Diệp Khuynh Thiên. Dưới trận nghỉ ngơi, Hầu Thiên Lỗi nhìn thấy một màn này, hắn đại não một mảnh trống không. Trong mắt của hắn, phế vật vứt bỏ thiếu vậy mà một quyền miểu sát Hoành Điền Trúc, bởi vì cuối cùng Hầu Thiên Lỗi cùng Khâu Lượng vết thương nhỏ, trà sát chút thuốc, tại ký túc xá có khả năng tu dưỡng một hai ngày. Đến mức Hoành Điền Trúc bởi vì được đưa vào bệnh viện, huấn luyện quân sự lại như thường lệ tiến hành. Diệp Khuynh Thiên thành tiêu điểm, rất nhiều nữ sinh nhìn trộm. Diệp Khuynh Thiên ra khỏi hàng, huấn luyện viên mở miệng. Huấn luyện viên, chuyện ngày hôm qua là ta giật dây Diệp Khuynh Thiên. Muốn nói trách nhiệm, ta chiếm nhiều nửa. Tống Tuyết Phỉ cũng là nghĩa khí, chủ động đứng dậy. Đúng, mặc dù Đông Doanh lão tiến vào bệnh viện, nhưng lão đại cũng là vì đại gia làm vẻ vang a. Tất cả mọi người coi là huấn luyện viên muốn trừng phạt Diệp Khuynh Thiên, dồn dập xin tha cho hắn. Không phải ta muốn xử điểm hắn, là phía trên lãnh đạo điểm danh muốn gặp hắn. Huấn luyện viên âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, Diệp Khuynh Thiên đi vào các huấn luyện viên lầu ký túc xá. Nhưng nhà này lâu một ít lâu tất cả đều là lãnh đạo văn phòng. Huấn luyện viên đem Diệp Khuynh Thiên đưa đến lầu 2 đoàn trưởng trước phòng làm việc, dặn dò vài câu liền rời đi. Diệp Khuynh Thiên không nghĩ tới thấy mình lại là lần này huấn luyện quân sự người lãnh đạo tối cao. Hắn đẩy cửa ra tiến vào, cảnh tượng trước mắt lại là khiến cho hắn giật mình. Trước bàn làm việc đứng đấy một người, đưa lưng về phía hắn, nhưng theo dáng người phán đoán lại là một nữ nhân. Hai vai như đao gọt, eo nhỏ uyển chuyển một nắm, hai đầu cặp đùi đẹp thẳng tắp thon dài. Thời gian dần trôi qua, nữ nhân xoay người lại, một đầu tóc ngắn già dặn lưu loát, cắt may đắc thể, quần áo phác họa ra linh lung khêu gợi thân thể. Đẹp đẽ gương mặt không thi phấn trang điểm, vốn mặt hướng lên trời, lại trói lọi, ngũ quan hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ. Nhất là cái kia một đôi mắt phượng, tựa như sao trời lóe sáng. Chủ yếu nhất là nữ nhân trên người cái kia cỗ đặc biệt khí chất, là tại trong quân đội thời gian dài ma luyện hình thành. Tư thế hiên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Diệp Khuynh Thiên thấy đầu vai của nàng, cành tùng màu xanh lá quân hàm đáy bản bên trên suýt có hai đầu màu vàng mảnh đòn khiêng cùng một cái tinh huy. Lại là một vị lục quân thiếu tá, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Ngươi là Diệp Khuynh Thiên? Nữ thiếu tá mở miệng hỏi. Ta là. Diệp Khuynh Thiên mặt không biểu tình, giới thiệu một chút, ta là lần này huấn luyện quân sự đoàn trưởng, ta gọi Lý Tử Thất. Lý Tử Thất tự giới thiệu mình, nghĩ đến đây cái liền đến khí. Nàng vốn nên là đi chấp hành nhiệm vụ, lại được phái tới quản một đám học sinh huấn luyện quân sự. Nhất là thấy một mặt cao ngạo Diệp Khuynh Thiên, Lý Tử Thất liền giận không chỗ phát tiết. Lý Tử Thất còn có một tầng thân phận chính là Lý Học Xương tôn nữ, Lý Dịch thần tỷ tỷ. A, Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu, nghe nói ngươi tối hôm qua một quyền đánh bại karate cao thủ Hoành Điền Trúc bởi vì... Lý Tử Thất mò hỏi, là như thế này, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Lý Tử Thất hai tay vòng ngực, ở trên cao nhìn xuống nói, xem ra ngươi còn thật lợi hại, ta điều tra qua, Hoành Điền Trúc bởi vì thực lực rất mạnh, một mực tại sàn đấm bốc ngầm càn quét băng đảng quyền. Sợ là một tên ưu tú lính trinh sát đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như bởi vì ta đả thương, đồ rác rưởi, muốn xử phạt ta tranh thủ thời gian đi. Không xử phạt thoại ta còn muốn hồi trở lại đi ăn cơm. Diệp Khuynh Thiên xoay người rời đi. Dừng lại, ta nhường ngươi rời đi sao? Nhớ kỹ, ngươi bây giờ là lính của ta. Ngươi muốn tuân thủ như sắt thép kỷ luật. Lý Tử Thất quát lạnh nói. Diệp Khuynh Thiên chân mày nhảy lên. Thản nhiên nói, ta đây nếu là không đâu. Ta Lý Tử Thất có chính ta xử sự quy củ. Một khi trái với kỷ luật, ta sẽ không chút lưu tình xử phạt ngươi. Lý Tử Thất sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lửa giận mọc lan tràn nói. Nhàm chán, nhưng Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý. Xoay người rời đi, dừng lại, kèm theo tiếng nói. Một đạo lăng lệ kinh phong quét tới. Lý Tử Thất ra chiêu. Một cái lăng lệ đá ngang vứt đi qua. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng cùng với góc độ đều hoàn mỹ đến không có kẽ hở mức độ. Đột ngột đứng lên đá ngang chính xác đặt ở Diệp Khuynh Thiên trên bờ vai. Lực lượng khổng lồ tựa như muốn đem Diệp Khuynh Thiên đè sập giống như. Ngươi vì sao không tránh? Lý Tử Thất gương mặt xinh đẹp chứa xương, lạnh như băng mà hỏi. May nhờ nàng kịp thời thu tay lại. Bằng không thì Diệp Khuynh Thiên 10 ngày nửa tháng không xuống giường được. Ngươi vì sao không ra tay? Dùng năng lực của ngươi hoàn toàn có khả năng tránh thoát. Lý Tử Thất tầm mắt băng lãnh nhìn chằm chằm. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta sợ hãi đem ngươi phế đi. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Lý Tử Thất trong đôi mắt lửa giận mọc lan tràn. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Cũng tốt, nhưng ta mở mang kiến thức một chút. Lý Tử Thất là một vị chính cống cách đấu cao thủ. Sư thừa tại Siberia trại huấn luyện, tại Kim Thành quân đội cách đấu giải thi đấu cầm 3 năm quán quân. Có, nữ quân thần, xưng hào, bây giờ bị một học sinh khiêu khích. Lý Tử Thất như thế nào khí? Không cần, sâu kiến một dạng tồn tại ta lười nhác ra tay. Diệp Khuynh Thiên lại là lắc đầu. Một mặt khinh thường, oanh, Lý Tử Thất lồng ngực một đoàn lửa giận dần dần nhảy lên thăng. Cơ hồ đến nổ tung rìa. Sâu kiến một dạng tồn tại ta lười nhác ra tay. Câu nói này nàng không phải lần thứ hai nghe. Lần đầu tiên nghe là Tây Bắc quân đội thần bí nhất Lôi Thần bộ đội đặc chủng đội trưởng Lăng Thiên. Long theo như lời, Lăng Thiên Long người nào? Phụ thân hắn chính là danh chấn hoa hạ ngũ Long một trong Bắc quân Lăng Chiến Thiên. Hổ phụ không khuyển tử, Lăng Thiên Long không có nhường phụ thân hắn thất vọng. Thuở nhỏ học võ tham quân, chẳng những là một vị võ đạo cao thủ. Vẫn là Lôi Thần bộ đội đặc chủng đội trưởng, nghe nói tương lai tạo nghệ chỉ sợ muốn so vai Bắc quân Lăng Chiến Thiên. Thậm chí muốn vượt lên trước, lúc đó Lăng Thiên Long nói xong câu đó, Lý Tử Thất vẫn như cũ khiêu chiến hắn. Kết quả Lăng Thiên Long một chiêu bại nàng, từ đó về sau, Lý Tử Thất trong suy nghĩ liền nhiều một cái thần tượng. Lăng Thiên Long chính là trong mắt của nàng không ai bằng chiến thần. Cũng là nàng muốn gả nhất đối tượng. Hiện tại nghe được câu này, Lý Tử Thất có chút quen thuộc, nhưng càng nhiều hơn chính là hài hước. Lăng Thiên Long có tư cách nói câu nói này. Người Diệp Khuynh Thiên một cái không quan trọng học sinh ở đâu ra tư cách nói câu nói này. Hẳn là ngươi có thể cùng Lăng Thiên Long so sánh. Một cái là trên trời thần long, một cái là trên mặt đất sâu kiến có khả năng so sánh sao? Hôm nay ngươi nếu là không đánh với ta, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi ra nhà này cao ốc. Lý Tử Thất quyết tâm muốn giáo huấn Diệp Khuynh Thiên, dốt nát nữ nhân. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, ngươi nói cái gì, muốn chết? Nghe vậy, Lý Tử Thất trực tiếp tức điên, lập tức muốn động thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.